Còn lâu mới yêu, chương 2, làm quen. Góc truyện audio.com. Ngày khai giảng, Lucena tâm tình kích động đi vào trường. Trong lòng tràn ngập chờ mong đối với hoàn cảnh học tập mới. Tiết đầu là giờ của thầy Vanner. Lucena đi vào phòng học. Sau đó cô nhờ thầy ký tên cùng đưa thời khóa biểu cho thầy Vanner. Các học sinh im lặng một chút. Đây là bạn mới của chúng ta. Lucena Khải Phổ Lao Đạc. Tiểu thư Khải Phổ Lao Đạc, em tự giới thiệu đi. Vâng, thầy Vanner, thầy có thể gọi em là Lucena. Chào mọi người, mình là Lucena Khải Phổ Lao Đạc. Thật vui khi đến Fox. Hy vọng một năm tiếp theo chúng ta có thể vui vẻ ở chung. Cảm ơn, không ai lại cự tuyệt một người bạn thân thiện như vậy. Vì vậy, khi Lucena vừa nói xong, dưới lớp liền vang lên tiếng vỗ tay. Thầy Vanner thấy vậy, liền mỉm cười nói, xem ra mọi người đều thực hoan nghênh em. Lucena, xem ra chỉ có chỗ ngồi bên cạnh Calen là còn trống. Em cứ ngồi đó đi. Linh, gặp nhau rồi. Lucena nhìn quanh phòng học, quả nhiên chỉ còn chỗ đó còn trống. Dù ở New York đã gặp nhiều nam sinh có vẻ ngoài bắt mắt, Lucena vẫn nhịn không được trong lòng khen ngợi một câu. Thiếu niên này thật đẹp trai, anh có mái tóc màu đồng cổ, làn da tái nhợt, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, xem ra người này thuộc gia đình Calen. Lúc Lucena đi qua, Calen cũng không nhìn về phía cô, giống như không biết sắp có người ngồi cạnh mình. Thấy Lucena ngồi xuống, Vanner bắt đầu giảng bài, xuất phát từ lễ phép, Lucena vẫn hướng Calen, người vẫn không nhìn cô mà chào hỏi. Xin chào, mình là Lucena Khải Phổ Lao Đạc. Xin chào, Edward Calen. Giọng nói Calen thực dễ nghe, nhưng hình như anh cũng không nhiều lời. Thái độ rất lạnh đạm. Được đáp lại, Lucena cũng không nói gì nữa. Bắt đầu tập trung nghe giảng. Phải biết rằng, môn cô yếu nhất chính là toán. Mà thầy Vanner cảm thấy Lucena có tinh thần ham học. Trong lòng đối với vị học sinh mới này càng thêm yêu thích. Giảng bài cũng càng cẩn thận. Edward Calen quay đầu, quan sát người ngồi cùng bàn với mình. Cô có một mái tóc đen quăn dài, da trắng như tuyết, lại khác với chính mình tái nhợt. Giờ phút này cô một bên nghe giảng, một bên ghi chép, tựa hồ gặp chỗ không hiểu. Hơi hơi nhăn mày, Edward thông qua thiên phú chính mình thuật đọc tâm, phát hiện Lucena lúc này quả nhiên là đang tự hỏi một đề bài về tam giác. Không khỏi lấy ra giấy nháp cùng bút, giải đáp chỗ Lucena không hiểu. Sau đó đem giấy đưa cho Lucena. Lucena nhìn giấy nháp trước mắt, phát hiện trên giấy viết vấn đề chính mình vừa rồi tự hỏi. Vui sướng nhìn về chủ nhân của nó, không ngờ là người lúc trước còn không muốn quan tâm chính mình. Bạn học Calen, cảm ơn bạn, Calen, bạn có thể gọi mình là Edward. Lucena trong nháy mắt sững sờ. Calen, không, phải nói là Edward, anh hướng chính mình lộ ra nụ cười ôn nhu mà lại mê người. Tốt, Edward, bạn cũng có thể gọi mình là Lucena. Xét thấy đối phương giúp mình, Lucena cũng hướng Edward cười cười. Nhưng mà bạn như thế nào biết mình đang tự hỏi vấn đề này? Tươi cười trên mặt Edward biến mất, anh quay mặt đi, bình tĩnh nói, khi thầy giảng đến chỗ này, mình vừa vặn thấy bạn nhíu mày. Được rồi, Lucena chán nản phát hiện Edward lại bắt đầu không quan tâm chính mình. Trong lòng nói thầm một câu, người kỳ quái, sau đó lực chú ý của Lucena lại nhanh chóng bị thầy Vanner thu hút. Mà lúc này Edward cảm thấy thực ảo não, vừa rồi thiếu chút nữa bại lộ năng lực đặc biệt của chính mình. Quả nhiên vẫn không nên lại gần con người, nhưng mà, Edward lại bất đắc dĩ phát hiện. Lucena đi học cũng thật chăm. Linh, đúng nghĩa đen là đi học. Mình không biết dịch chỗ này sao cho hay. Toàn bộ phòng học chỉ có cô suy nghĩ những việc liên quan đến bài giảng. Rất nhanh, tiết thứ nhất đã xong. Các học sinh đều đối với học sinh mới này tràn ngập tò mò. Nhất là nhóm học sinh nam, đối với mỹ nữ mới tới trường, tự nhiên rất nhiệt tình. Lucena còn không kịp dọn sách vở, đã bị các học sinh vây quanh hỏi các loại vấn đề. Lucena là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị mọi người nhiệt tình vây quanh. cho nên không có cự tuyệt, đều muốn trả lời câu hỏi của mọi người. Không may, Edward ngồi cạnh tường, nên khi mọi người vây quanh Lucena, đồng thời cũng đem Edward đẩy vào bên trong. Edward hiển nhiên không bình tĩnh ngồi bên trong chờ bọn họ hỏi xong vấn đề. Bởi vậy, khi mọi người đang hưng phấn, thì đột nhiên nghe được một tiếng nói lạnh lùng tránh ra. Sau đó liền thấy khuôn mặt phủ đầy băng xương của Edward. Nghĩ đến chính mình đã chọc giận người nhà Cullen thần bí mà nguy hiểm. Mọi người đều né ra, hoàn toàn đã quên chuyện tiếp cận Lucena. Lucena chỉ có thể không nói gì, nhìn Edward đi xa, sau đó yên lặng thu thập này nọ, chuẩn bị lớp tiếp theo. Tiếp theo là lớp tiếng Anh của thầy Mason, nội dung chủ yếu của học kỳ này là thưởng thức văn học. Lucena lại chờ chuông reng rồi mới tiến vào phòng học, đối với việc tự giới thiệu rồi lại bị yêu cầu làm bạn cùng bàn với Edward. Cô cũng cảm thấy bình thường, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận. Lucena trong lòng thầm nghĩ, lúc này đây, Edward không có nhìn về nơi khác, mà là nhìn chằm chằm Lucena đang đi đến bên cạnh mình. Trên mặt lại lộ ra loại tươi cười mê người, Lucena bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, sau khi ngồi xuống, Lucena tò mò nói, chẳng lẽ mỗi lớp bạn đều ngồi một mình sao? Cullen, Edward nhíu mày nói, Edward, sao? Lucena sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Ách, đúng vậy, Edward, bạn còn không có trả lời vấn đề của mình. Học sinh ở đây không ai dám ngồi cùng mình. Edward lộ ra một chút ý cười xấu xa. Lucena lại một lần nữa bị Edward mê hoặc, không khỏi ngầm mắng chính mình mê trai. Thuận miệng nói, có lẽ chúng ta thử so thời khóa biểu một chút. Nói không chừng học kỳ này chúng ta đều trở thành bạn cùng bàn ở mỗi lớp. Edward tuy rằng biết Lucena nói giỡn, nhưng vẫn lấy ra thời khóa biểu, đem nó đưa cho Lucena. Lucena trong lòng có điểm tò mò nhìn thời khóa biểu của Edward. Kết quả vừa thấy liền sợ ngây người. Thượng đế, thời khóa biểu của chúng ta giống nhau như đúc. À, xem ra vì vạn năm ngồi cùng bàn. Hợp tác vui vẻ, Lucena, nói xong, Edward vươn tay phải, nhưng mà, Lucena không có chú ý tới anh, bởi vì thầy Mason đang nhìn bên này. Lucena nhanh chóng khôi phục bộ dáng học sinh ngoan ngoãn. Edward bất đắc dĩ, bất quá anh lại có chút may mắn. Thân thể ma cà rồng cứng rắn khác thường. Nếu thật sự cùng Lucena bắt tay, cô hẳn là sẽ có nghi ngờ đi. Tác phẩm lần này là của Jane Austen. Kiêu hãnh cùng định kiến, Lucena từ nhỏ đã được phu nhân Khải Phổ Lao Đặc cho đọc rất nhiều tác phẩm văn học. Quyển sách này tự nhiên cũng bao gồm trong đó, bởi vì lúc ấy tuổi nhỏ, Lucena lý giải không được thâm ý trong đó, nhưng cũng hy vọng có thể tìm được Darcy của chính mình. Nay nghe xong thầy Mason giảng giải, Lucena càng thêm muốn gặp được người hiểu mình như vậy, liều lĩnh yêu chính mình. Edward sâu sắc phát hiện suy nghĩ của Lucena, nghe được tiếng lòng của Lucena, âm thầm cảm khái Lucena rốt cục giống cô gái bình thường đang trưởng thành. Bởi vì đã biết hai người có thời khóa biểu hoàn toàn giống nhau. Sau khi tiết thứ hai kết thúc, Edward cũng không có một mình một người rời đi, mà là chủ động cùng Lucena đi đến trước phòng thể dục. Lucena hiển nhiên đồng ý, bạn là một mình đi đến Fox sao? Cảm giác được hai người trong lúc đó không khí có chút nặng nề. Edward đầu tiên mở miệng nói. Cái gì, ách, không, còn có bảo mẫu cùng lái xe của mình. Đang cố gắng không nhìn ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc chung quanh. Lucena sửng sốt một chút mới trả lời. Bạn thích Fox sao? Edward tò mò hỏi. Đúng vậy, mình thích mưa, thời tiết Fox thực thích hợp với mình. Lucena sung sướng trả lời. Thật vui khi bạn thích nơi này. Nói xong, hai người chạy tới phòng thể dục. Dạy thể dục là thầy Clap. Bởi vì Lucena là lần đầu tiên đi học, ông để Lucena ngồi trên ghế nhìn trận đấu bóng chuyền của các nữ sinh. Mà Edward hướng giáo viên chào rồi liền tự ngồi trên ghế. Lucena ngồi bên cạnh Edward, quan tâm hỏi, bạn bị bệnh sao? Tại sao thầy cũng đồng ý để bạn ngồi đây? Không, trên thực tế, gia đình chúng ta bởi vì một vài nguyên nhân không thể vận động, cha nuôi của mình đã giúp chúng mình xin phép. Edward có chút quẫn bách đáp. Lucena nghĩ bệnh trong nhà thì không tiện nói ra. Không nghĩ nhiều, mà là hỏi, cha nuôi, đúng vậy, mình cùng của anh chị em mình đều là do Kalai nuôi dưỡng. Kalai Kalan, cha nuôi của mình, là bác sĩ nổi tiếng của Fox. Lúc Edward nói những lời này cũng không có cái gì khác thường. Nhưng Lucena vẫn cảm thấy chính mình nhắc tới chuyện buồn của anh. Thực xin lỗi, mình không biết bạn, không có gì, mình thực thích gia đình hiện tại, thích mọi người ở gia đình này. Giọng nói của Edward mang theo sự cảm kích, Lucena yên tâm, cô bắt đầu cẩn thận quan sát trận đấu. Bạn đi học vẫn đều như vậy sao? Phát hiện lực chú ý của Lucena bị rời đi, Edward bất đắc dĩ lại có ý tốt hỏi. Sao, Lucena không có nghe Edward hỏi. Mình hỏi, bạn đi học luôn như vậy sao? Edward lặp lại một lần. Bằng không mình phải làm gì? Lucena khó hiểu nói. Không có gì, bạn tiếp tục xem. Edward phát hiện Lucena đối với quy tắc của bóng chuyền thì hoàn toàn không biết gì. Vì thế, anh bắt đầu vì Lucena giải thích, nhìn trận đấu rồi giải thích cho Lucena. Khi Lucena lại một lần nữa hỏi anh làm sao biết sự khó hiểu của mình. Edward thản nhiên nói là do trên mặt Lucena viết rõ. Phản ứng tiếp theo của Lucena là ngơ ngác sờ soạng mặt mình. Rước lấy Edward một câu Lucena, bạn thật đáng yêu, tiết thể dục ngay tại trong không khí vui vẻ kết thúc. Sau đó hai người đi đến nhà ăn, cách chương.